Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 71, trừ tà, góc truyện audio.com. Bởi vì A Lương cùng Thanh Cốt ở trong biệt thự, hơn nữa rất có thể là ở phòng khách, cho nên Tạ Nhất cùng Thương Khâu cũng không đi vào quấy rầy. Nghe anh cười tủm tỉm nói, thế nào, hôm nay buổi tối đến chỗ tôi ngủ không? Nghe anh chịu thu nhận bọn họ cũng là chuyện tốt, Tạ Nhất cùng Thương Khâu liền đi theo Nghe Anh đến biệt thự bên cạnh. Hai tòa biệt thự sát vách, cơ hồ là giống nhau như đúc, Nghe Anh chuẩn bị cho Tạ Nhất cùng Thương Khâu hai gian phòng. Ngay sau đó nói, tôi thiếu chút nữa đã quên, các người vẫn luôn ngủ cùng nhau, cho nên chắc chỉ cần một phòng. Mặt Tạ Nhất một chút liền đỏ, vội vàng xua tay nói, tôi đi ngủ. Nói xong, Tạ Nhất đẩy cửa ra vọt vào phòng, trực tiếp chạy vào phòng tắm. Chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, Nghe Anh cùng Thương Khâu còn đứng ở cửa. Nghe Anh cười tủm tỉm nhìn cửa phòng đóng chặt, nói, ai nha, bảo bối nhà anh còn rất thẹn thùng. Thương Khâu nhìn qua Nghe Anh, thong thả ung dung đi đến phòng bên cạnh, nói, không phải ai cũng giống như cô ra mặt dày. Dầm, cửa phòng đóng lại, Tạ Nhất tắm rồi, bởi vì hôm nay đi máy bay, đi bệnh viện, còn nướng BBQ. Cho nên kỳ thật Tạ Nhất rất mệt, muốn nhanh tắm rửa đi ngủ. Tạ Nhất nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng, thực mau liền ngủ rồi. May mắn không có mộng kỳ quái, chỉ là mơ thấy vẫn luôn nướng thịt dê, nướng đến đặc biệt mệt. Đang ngủ liền nghe được âm thanh rầm rầm. Tạ Nhất có chút mê mang, không biết đây là cái âm thanh gì, dù sao vẫn còn ở trong mộng nướng thịt dê. Kết quả âm thanh kia vẫn vang vọng, mới đầu Tạ Nhất tưởng lò nướng muốn nổ. Kết quả âm thanh quá thật, đem Tạ Nhất từ trong mộng đánh thức dậy. Ngẩng đầu nhìn, Tạ Nhất không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Thế nhưng là một gương mặt, một khuôn mặt dán ở cửa kính. Tạ Nhất ngủ vội vàng, không có kéo màn, hơn nữa chỗ này có bảo an tuần tra. Chị An thoạt nhìn không tồi. Tạ Nhất là một người đàn ông trưởng thành. Khi ngủ cửa sổ cũng khóa kỹ, chỉ là không kéo bức màn mà thôi. Nào biết đang ngủ đột nhiên nhảy ra một gương mặt người. Gương mặt người dán ở trên cửa kính, bên trong phòng không bật đèn sáng. Đêm khuya chung quanh cũng không có đèn đường nhiều, để tránh ảnh hưởng giấc ngủ hộ gia đình. Bởi vậy dưới ánh sáng ảm đạm, gương mặt kia rất mơ hồ, vì dán vào cửa sổ còn có chút méo mó. Tạ Nhất, chấm chấm, Tạ Nhất, Tạ Nhất, đột nhiên gương mặt gọi tên Tạ Nhất, giọng nói trầm thấp khàn khàn, còn có tiếng giống đang mài giũa đồ vật, âm thanh quỷ dị phối hợp gương mặt méo mó. Còn trong đêm tối, làm Tạ Nhất tức khắc bủn rủn tay chân, á Tạ Nhất hô to một tiếng, vội vàng bắt đồ vật ném vào khuôn mặt, cả di động Tạ Nhất cũng bất chấp, cốp cộp, gương mặt ở phía bên ngoài cửa kính. Dù sao cũng không đập chúng, nhưng tựa hồ bị Tạ Nhất làm hoảng sợ, cũng phát ra một tiếng la. Á, lúc này ngủ ở phòng bên cạnh, Thương Khâu bị bừng tỉnh, liền nghe được tiếng động, hắn trực tiếp lao ra bên ngoài, đạp cửa phòng Tạ Nhất, liền vọt vào. Tạ Nhất nhìn thấy Thương Khâu vọt vào, tức khắc yên tâm, kết quả nghe hô to, từ từ, hiểu lầm, là tôi đây, Tạ Nhất, Tần Trạch Viễn. Tôi là Tần Trạch Viễn đây, giọng kêu to, khuôn mặt hơi chút rời xa cửa kính, Tạ Nhất lúc này mới thấy rõ ràng, căn bản không phải quỷ, mà là một người, hắn đứng ở bên cạnh cửa sổ, vừa lúc chỉ lộ ra một khuôn mặt, vừa rồi bởi vì sợ có người phát hiện, cho nên hắn đè thấp giọng gọi Tạ Nhất, nghe ra như tiếng quỷ, Tạ Nhất trừng mắt nhìn hắn, cái gì mà Tần Trạch Viễn? Tần Trạch Viễn không có diện mạo như vậy, rõ ràng một chút cũng không giống. Rào rạt, thiếu gia ở bên kia, mau đi bắt, tựa hồ có người lại đây. Số lượng còn không ít, người kia liên tiếp quay đầu nhìn, vội vàng nói với Tạ Nhất. Tạ Nhất, tôi là bạn thời đại học của cậu. Lão tứ A, Tạ Nhất, cậu cứu tôi, có người muốn giết tôi. Hắn nói, những người đó tựa hồ chạy tới gần. Không có cách nào khác, hắn lập tức quay đầu liền chạy, thực mau đã không thấy. Tạ Nhất căn bản không minh bạch đây là chuyện gì. Lúc này Nghe Anh cũng lại đây, đi tới vừa thấy, trừng mắt nói, ai đá hư cửa, Tạ Nhất lập tức chỉ Thương Khâu. Thương Khâu nhún vai, nói với Tạ Nhất, thu dọn đồ, qua ngủ cùng tôi. Tạ Nhất ngoan ngoãn nhảy xuống giường, thu gom đồ của mình đi theo Thương Khâu. Tuy rằng không phải có quỷ, nhưng Tạ Nhất cũng có chút sợ, chạy nhanh theo Thương Khâu. Nghe anh trừng mắt nhìn cánh cửa, tức không chịu được, Tạ Nhất đi theo Thương Khâu về phòng, chạy nhanh đem đồ vật cất đi, sau đó lên giường ngủ, bất quá nằm xuống lại không có ngủ được, cũng không biết có phải bị phá dối hay không. Vừa rồi còn thực mệt, hiện tại thế nhưng không còn buồn ngủ. Trong đầu Tạ Nhất hiện lên ba chữ Tần Trạch Viễn. Tần Trạch Viễn là bạn thời đại học, là một trong ba người bạn cùng phòng của Tạ Nhất. Hiện tại bọn họ vẫn duy trì liên lạc. Ngay tháng trước, còn gọi điện thoại, có người tựa hồ muốn khởi xướng tụ tập hợp mặt bạn học cũ vân vân. Chấm, Tạ Nhất thấy có chút kỳ quái. Kiều Trạch Viễn thành người thực vật rồi biến thành bệnh thần kinh thật sao? Tạ Nhất luôn có chút lo lắng. Không biết việc này có thể liên lụy đến Tần Trạch Viễn hay không? Nghĩ như vậy, Tạ Nhất liền ngồi dậy. Nào biết Thương Khâu chỉ là hô hấp vững vàng, căn bản không ngủ, lập tức nói, đi nơi nào, Tạ Nhất nói, di động của tôi vừa rồi ném văng ra, quên nhặt về, tôi muốn đi nhặt về. Thương Khâu lại nói, tôi đi, Tạ Nhất gật gật đầu, nói, cảm ơn, Thương Khâu đi thực mau, dù sao chỉ là phòng ở ngay bên cạnh, thực mau hắn lại trở về, đem di động đưa cho Tạ Nhất. Tạ Nhất vừa nhìn, thấy di động bị va chạm có vết nứt, bất quá vẫn là nguyên vẹn, cũng không có bị vỡ nát. Ấn mở, Tạ Nhất kiểm tra điện thoại, nhìn thấy Thương Khâu lại nằm xuống, vì không muốn quấy nhiễu. Tạ Nhất dự định gửi tin nhắn, nhưng lại không yên tâm, tìm được số điện thoại. Tạ Nhất suy nghĩ có nên gọi hay không. Thương Khâu tuy rằng không nhìn, tựa hồ biết Tạ Nhất muốn làm gì, nói. Gọi điện thoại đi, Tạ Nhất nhanh ấn số gọi. Vẫn là đêm khuya, điện thoại luôn kêu vang. Nhưng không ai tiếp, Tạ Nhất bắt đầu có chút khẩn trương. Chẳng lẽ người kia thật là Tần Trạch Viễn? Tần Trạch Viễn đã xảy ra sự cố gì? Bởi vì Tạ Nhất đã thấy nhiều thứ kỳ kỳ quái quái. Cho nên một khi phát sinh cái gì, nhịn không được liền bắt đầu phát tán ý tưởng kia. Ở thời điểm Tạ Nhất khẩn trương ra đầy mồ hôi tay. Đầu bên kia đột nhiên nghe điện thoại, giọng nói thực bực bội, Tạ Nhất thúi, cậu biết hiện tại mấy giờ không? 2 giờ sáng đó, có việc gì gấp mà 2 giờ sáng gọi điện thoại cho tôi? Tôi vừa rồi còn mơ thấy cùng nữ thần hẹn hò, Tạ Nhất vừa nghe, tức khắc có chút ngốc, là Tần Trạch Viễn, tiếng nói cũng giống như đúc, khẩu khí cũng rất giống, Tạ Nhất nghe được giọng Tần Trạch Viễn. Tức khắc thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói, a, thật là, ngại quá, di động có khả năng nhiễm virus, tự mình quay số gọi đi, Tần Trạch Viễn, Tần Trạch Viễn dừng một chút, ngay sau đó nói, vậy cậu đi chết đi, Tạ Nhất nhanh kết thúc cuộc gọi, đem điện thoại ném ở một bên, ngay sau đó nằm xuống, Thương Khâu nói, yên tâm chưa, Tạ Nhất gật đầu nói, cũng một chút, bất quá nghĩ lại nghĩ. Tạ Nhất nói, Kiều Trạch Viễn là một thiếu gia. Vì cái gì muốn nói mình là người khác? Thương Khâu lắc lắc đầu. Nói, không biết, bất quá trên người hắn cũng không có khí tức đặc biệt nào. Cả Thương Khâu cũng nói không có cái gì kỳ quái. Đó có phải Kiều Trạch Viễn bản thân chính là bệnh thần kinh? Tạ Nhất thực mau cũng ngủ. Bởi vì ở gần bờ biển, gió đêm tương đối lạnh. Tạ Nhất lăn đến bên cạnh Thương Khâu, dựa vào trong ngực Thương Khâu, còn gắt gao ôm eo Thương Khâu. Ngày hôm sau buổi sáng, nghe anh tới tìm bọn họ, gõ cửa tiến vào liền phát hiện một màn. Tạ Nhất dựa vào ngực Thương Khâu, tựa hồ còn đang ngủ, chưa có tỉnh lại, Thương Khâu lại là ôm Tạ Nhất, biểu tình có chút khoe khoang. Nghe anh nhíu nhíu mày, bĩu môi nói, thật khiến người ta mắc ói. Thương Khâu nói, đừng có mà hâm mộ, nghe anh cười, hất hất tóc, nói, anh xem, với diện mạo này, tôi chỉ cần tùy tiện vẫy tay, liền sẽ có cả đống đàn ông nhào tới, cần gì hâm mộ anh. Thương Khâu đánh giá nghe anh, ngay sau đó nhàn nhạt nói, thật muốn ói. nghe anh phất phất tay, nói, tôi biết một chỗ bán hải sản tự chọn không tồi, trong chốc lát muốn đi không? Thương Khâu nói, chờ cậu ấy tỉnh, nghe anh tựa hồ có chút chịu không nổi, quay đầu đi ra cửa, nói, các người ân ái đi, khi nào đi kêu tôi, Tạ Nhất cũng không biết có người vào, ngủ đến rất ngon, vẫn luôn ngủ tới tự nhiên tỉnh, vừa lúc đến giữa trưa, thời điểm Tạ Nhất tỉnh, Thương Khâu đã rời giường, thật đáng tiếc không thấy được chính mình rúc vào trong lòng Thương Khâu. Tạ Nhất ngáp ngồi dậy, còn duỗi cái eo lười, Thương Khâu từ bên ngoài đi vào, nói, dậy rồi, nghe anh nói tìm được một chỗ bán hải sản không tồi. Tạ Nhất vừa lúc đã đói bụng, đến biển chơi, tất nhiên muốn hưởng thụ bờ cát, sau đó chính là ăn hải sản. Tạ Nhất vội vàng từ giường nhảy xuống, nói, lập tức xong ngay, tôi đi rửa mặt, nói xong, Tạ Nhất chạy nhanh vào phòng tắm rửa mặt. Nghe anh đang đợi, nhìn thấy bọn họ, cười tủm tỉm nói, u couple rốt cuộc đã tới. Tạ Nhất nghe nghe anh nói, vội vàng nói, đừng nói bừa, nghe anh cười cười, nhướng mày nhìn qua Thương Khâu. Ngay sau đó đi qua khoác tay Tạ Nhất, nói, chúng ta đi thôi. Tạ Nhất bị nghe anh giữ tay, nghe anh còn cao hơn Tạ Nhất, tuy rằng là đại mỹ nữ, nhưng cảm giác này quá kỳ quái. Ba người từ khu biệt thự đi ra, liền đến một nhà hàng tự chọn gần đó. Nhà hàng này cũng rất sang trọng, hoàn cảnh tất nhiên cũng không tồi. Ba người đi vào, ngồi xuống chuẩn bị ăn. Tạ Nhất buổi sáng không ăn sáng, đúng là bị đói, lại thời điểm này thích hợp ăn hải sản nhất. Ngồi xong, ba người liền chuẩn bị đi lấy món mình thích. Tạ Nhất lập tức liền đi chọn cua, cầm ba con cua lớn. Tới biển sao có thể không ăn cua chứ? Sau đó Tạ Nhất lại tình cảm chân thành với mực trứng, tôm hùm, bào ngư, sò biển. Tạ Nhất thích loại hải sản nhiều thịt mập mạp, ăn vào đặc biệt có cảm giác thỏa mãn. Thương Khâu ngồi ở tại chỗ, nghe anh cùng Tạ Nhất bưng tới một đống lớn đồ ăn. Thoạt nhìn như là muốn ăn đến no căng chết vậy. Tạ Nhất đang nóng lòng muốn ăn thử mọi thứ. Thương Khâu có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có ngăn cản. Nghe anh bởi vì mang giày cao gót, sàn nhà lại có chút trượt, cho nên đi một vòng liền ngồi xuống. Nhìn Thương Khâu tươi cười, nghe anh tức khắc nói, rất ghê tởm, anh cười lên thật là gian trá khó lường. Thương Khâu nhìn thoáng qua nghe anh, nhàn nhạt nói, Tạ Nhất thích là được. Nghe anh một trận vô ngữ, ngay sau đó nói, chịu không nổi. Khi yêu đương chỉ số thông minh của đàn ông có phải đều hạ thấp hay không? Thương Khâu không để bụng, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, giống như cô không phải vậy. Hắn đang nói, Tạ Nhất liền bưng mâm đi tới, tràn đầy một mâm cá sống cắt lát, chỉ cần nhìn đã đặc biệt thỏa mãn, tràn đầy hạnh phúc. Tạ Nhất đem mâm đặt lên bàn, cười nói, à, các người đang thảo luận cái gì? Nghe anh lập tức nói, đang thảo luận rốt cuộc quả của tôi có bao nhiêu lớn. Tạ Nhất còn chưa có ăn thiếu chút nữa bị sặc, kinh ngạc nhìn thoáng qua Thương Khâu. Sao thảo luận chuyện đáng khinh như vậy chứ? Loại chuyện thảo luận kích cỡ ngực phụ nữ, cũng chỉ khi còn học đại học Tạ Nhất mới nói với mấy người bạn cùng phòng. Sau này, Tạ Nhất không làm chuyện đáng khinh như vậy nữa. Tạ Nhất nhanh nói, tôi đi bên kia lấy điểm tâm ngọt. Tạ Nhất chạy nhanh đi. Để tránh xấu hổ, Tạ Nhất cũng cảm thấy nghe anh đùa giỡn Thương Khâu. Thương Khâu giống như lập tức liền bùng nổ, để tránh đập chậu chết cá. Tạ Nhất liền nhanh chạy trốn. Tạ Nhất đến khu đồ ngọt không có người lấy. Tất cả đều ở khu hải sản đoạt đồ mới mẻ nhất. Mới vừa lấy khai, Tạ Nhất đi tới đi lui, chậm rãi chọn lựa, kết quả liền cảm giác trên eo có cái gì đỉnh vào. Vừa lạnh vừa cứng như là họng súng, bên tai có người thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, cẩn thận bị thương. Tạ Nhất hoảng sợ, tình tiết này không phải phim hình sự chiếu trên TV hay có sao? Nơi này chính là nhà hàng buffet à, sao có người dùng vũ khí uy hiếp mình? Bất quá giọng nói này đặc biệt quen tai, là người thực vật biến thành kẻ điên Kiều Trạch Viễn. Kiều Trạch Viễn thấp giọng nói, tôi chỉ muốn cậu giúp tôi. Đừng lên tiếng, cùng tôi lặng lẽ lại đây. Tạ Nhất chưa từng bị bắt cóc, không có kinh nghiệm, cũng không dám động, đành phải theo Kiều Trạch Viễn. Động tác chậm rãi xoay người. Kiều Trạch Viễn mang theo Tạ Nhất đi về phía trước, tới một cái bàn trong góc. Bọn họ ngồi xuống, Tạ Nhất ngồi xuống, Kiều Trạch Viễn ngồi ở đối diện. Lúc này Kiều Trạch Viễn đã không phải mặc đồ bệnh nhân, mà là một thân tây trang sang trọng, quần áo càng hỗ trợ cho diện mạo thêm sáng sủa. Nhà có gen tốt đúng là không giống nhau a. Kiều Trạch Viễn nhìn chằm chằm Tạ Nhất, nói, Tạ Nhất, tôi là Tần Trạch Viễn mà. Tần Trạch Viễn, chúng ta là bạn cùng phòng thời đại học. Tạ Nhất nhíu nhíu mày, nói, không có khả năng, tôi ngày hôm qua còn gọi điện thoại nói chuyện với Tần Trạch Viễn. Cái gì? Kiều Trạch Viễn la lên một tiếng, nói, cậu gọi điện thoại, có người tiếp sao? Tạ Nhất hầu nghi nhìn hắn, không dám nói, sợ Kiều Trạch Viễn là kẻ biến thái, thật sự chạy đi tìm Tần Trạch Viễn gây phiền toái. Kiều Trạch Viễn thấy Tạ Nhất nhìn chằm chằm chính mình, vội vàng nói, Tạ Nhất, tôi thật là Tần Trạch Viễn. Cậu phải tin tôi không biết chuyện gì xảy ra. Sao biến thành như vậy? Tôi, hắn nói còn chưa xong, tức khắc đôi mắt biến thành si mê. Hôn hơn 786 Tạ Nhất quay đầu nhìn, thì ra là Nghê Anh đã đi tới. Nghê Anh hôm nay mặc váy đỏ làm bằng tơ lụa, váy ôm sát thân hình, phần mông căng tròn, chân dài suông thẳng rất sexy, bởi vì giày cao gót đi nơi dễ trượt, cho nên thời điểm đi bước chân rất nhỏ, phảng phất như là mèo yêu nhã, thoạt nhìn quyến rũ lan tràn. Nghe anh đi tới, còn nhẹ nhàng hất tóc, Kiều Trạch Viễn dám khẳng định, hắn đã cảm giác được mùi hương. Nghe anh đi tới, cười tủm tỉm nói, hi, chúng ta lại gặp mặt. Vừa nói Nghe anh vừa dựa qua, Kiều Trạch Viễn ngồi, Nghe anh đứng, Nghe anh duỗi tay ôm cổ Kiều Trạch Viễn, tay theo bờ vai của hắn đi xuống. Kiều Trạch Viễn nháy mắt mở to hai mắt, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Khi hắn muốn chạm đến chỗ nào đó, Nghe anh cười, giơ tay nắm chai rượu sâm panh, cười tủm tỉm nói, cậu đây là muốn sàm sỡ sao? Đường kính thật lớn nha. Kiều Trạch Viễn còn vẻ mặt si mê, khi nhìn đến chai sâm panh, tức khắc sắc mặt trắng bệch, vội vàng nhìn về phía Tạ Nhất. Tạ Nhất tức khắc cũng minh bạch, thì ra là thứ vừa rồi để ở eo Tạ Nhất. Kiều Trạch Viễn ngẫu hứng phát huy, cầm chai sâm panh làm vũ khí. Bịch, Thương Khâu ngồi ở bên cạnh Tạ Nhất, lạnh như băng nhìn Kiều Trạch Viễn, thấp giọng nói, cách xa cậu ấy một chút. Hắn nói, vẫy vẫy tay, Tạ Nhất nhanh đứng lên, liền chuẩn bị đi theo Thương Khâu. Kiều Trạch Viễn vội vàng kêu, Tạ Nhất, từ từ, tôi có thể chứng minh tôi là Tần Trạch Viễn. Tạ Nhất, cậu tin tôi đi, tôi tìm không thấy người hỗ trợ, có người muốn giết tôi có thể chứng minh. Hắn nói, lập tức ngữ khí siêu tốc, mau nói, tôi biết nữ thần cậu yêu thầm thời đại học, là sinh viên sư phạm khoa tiếng Anh, tên là Thang Dư Nhu. Tạ Nhất, bước chân Tạ Nhất đột nhiên liền dừng lại, cùng lúc đó cảm nhận được ánh mắt Thương Khâu bắn ra tia nguy hiểm. Thương Khâu thấp giọng nói, yêu thầm, Tạ Nhất còn không kịp nói cái gì. Kiều Trạch Viễn lại nói, bốn người trong phòng chúng ta lúc ấy giao hẹn theo đuổi nữ thần. Ai có thể theo đuổi được, những người khác liền phụ trách lấy cơm cho người thắng một học kỳ. Bất quá cuối cùng ai cũng không có theo đuổi được, nữ thần cùng nam sinh cùng khoa cặp với nhau. Tạ Nhất hiện tại đã á khẩu không trả lời được, chỉ là chấn kinh nhìn chằm chằm Kiều Trạch Viễn. Kiều Trạch Viễn lại nói, còn nữa, tôi còn nhớ rõ ngày lão đại ăn sinh nhật, chúng ta đều là lần đầu tiên đi quán bar, cậu uống nhiều, còn ôm tôi thổ lộ, nói yêu tôi, yêu đến sông cạn đá mòn. Thương Khâu sâu kín cười, nói, sông cạn đá mòn. Tạ Nhất thiếu chút nữa nhảy lên, vội vàng nói, tôi tin cậu, tôi tin, đều nói khi uống say không tính là gì hết. Kiều Trạch Viễn nói, khó mà làm được, đó là lần đầu tiên tôi được thổ lộ, tuy rằng là bị bạn nam thổ lộ, hơn nữa còn là anh em tốt, thời điểm cậu thổ lộ còn bị người khác thấy được, trong trường học một thời gian rất dài đều cho rằng chúng ta là GAI. Tạ Nhất xông lên đi che lại miệng Kiều Trạch Viễn. Cảm giác nói thêm gì nữa. Quần lót của mình cũng không còn. Quả thực nhục nhã lớn. Những cái đó đều là chuyện xấu hổ mà Tạ Nhất muốn xóa sạch. Thương Khâu lúc này cũng không đi. Ngược lại ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Cậu còn biết nhiều chuyện xấu hổ của Tạ Nhất. Kiều Trạch Viễn tự hào nói. Chuyện xấu hổ ở đại học đều biết. Thương Khâu tựa hồ rất có hứng thú. Tạ Nhất đau đầu không thôi. Vội vàng cũng ngồi xuống. Nói, thôi đi, chúng ta vẫn là nói chuyện cậu sao biến thành thế này được chứ? Kiều Trạch Viễn kinh ngạc nói. Cậu rốt cuộc tin tưởng tôi. Tạ Nhất nghĩ thầm, không tin cũng không được a, nhưng trong lòng Tạ Nhất còn có nghi hoặc. Nói, cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kiều Trạch Viễn tức khắc cũng lộ ra vẻ mặt mê mang. Nói, tôi không biết a, ngày đó Kiều Trạch Viễn vẫn là Tần Trạch Viễn. Ước chừng là mấy ngày trước thôi. Công ty giảm biên chế. Hắn bị mất việc, bản thân không có nhiều tiền. Cho nên Tần Trạch Viễn cần tìm công tác. Tần Trạch Viễn tìm không được việc. Trong nhà điều kiện cũng không tốt. Kết quả ở ngay lúc này. Hắn còn gặp lại nữ thần Thang Dư Nhu. Thang Dư Nhu đang cặp kè cùng người khác. Thoạt nhìn đặc biệt có tiền. Tần Trạch Viễn cảm giác thập phần không hài lòng. Vì thế liền cầm số tiền còn sót lại đến quán bar chơi. Hắn uống say, say bất tỉnh nhân sự. Đến giờ đóng cửa, bartender đỡ hắn ra ngoài cửa đón xe. Bất quá lúc ấy, xe taxi không dễ đón. Dù sao cũng là sáng sớm. Sau đó có khả năng tôi ngủ quên. Hình như là ngủ ở bên đường. Tôi không nhớ rõ. Chấm, nhưng vừa mở mắt ra, tôi liền ở bệnh viện. Tần Trạch Viễn vừa mở mắt ra, liền biến thành Kiều Trạch Viễn. Hắn ở bệnh viện, mặc quần áo bệnh nhân. Rất nhiều bác sĩ y tá làm kiểm tra. Kinh hỉ nói, Kiều tiên sinh, ngài rốt cuộc đã tỉnh. Quả thực là kỳ tích, thần kỳ, kỳ tích. Hắn lúc ấy thấy rất kỳ quái. Mình uống say rượu, tỉnh lại như thế nào còn biến thành kỳ tích. Đây cũng quá khoa trương đi. Kết quả hắn phát hiện tên mình ghi trên lịch theo dõi không đúng. Hơn nữa thế nhưng là người thực vật vừa mới tỉnh lại, còn biến thành một thiếu gia. Tần Trạch Viễn đã nghe nói qua về Kiều Trạch Viễn, người này là thiếu gia giàu có. Hắn đã bị tai nạn, do ô tô đụng phải, nhưng ai biết có phải thực sự ngoài ý muốn hay không? Dù sao thời điểm Kiều Trạch Viễn sắp kế thừa gia nghiệp lại bị biến thành người thực vật. Lúc ấy ở quán bar rất nhiều người đều thảo luận chuyện này. Không chỉ như vậy, người mà nữ thần hẹn hò nghe nói chính là chú bác gì đó của Kiều Trạch Viễn. Tần Trạch Viễn biến thành Kiều thiếu gia có tiền. Trong nháy mắt Tần Trạch Viễn cảm giác chính mình kiếm lớn. Nếu thật thành như vậy, hình như hắn cũng không có gì tổn thất, nhưng có chút ngoài ý muốn. Không biết thân thể vốn của mình đã xảy ra sự tình gì. Nhưng chuyện không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Có người muốn giết hắn. Nói chính xác là giết Kiều Trạch Viễn. Nhưng hắn hiện tại là Kiều Trạch Viễn. Tôi ở tại bệnh viện không an toàn. Phi thường không an toàn. Luôn có người cao lớn thô kệch đến ở trước phòng bệnh giám sát. Tựa hồ muốn tìm cơ hội ra tay. Còn có cái vị bác kia. Vừa thấy liền biết không phải người tốt. Ông ta đã 60 tuổi. Thế nhưng còn cùng nữ thần hẹn hò, nếu không phải tiền nhiều, ai cùng ông ta hẹn hò? Tạ Nhất nói, vậy vì cái gì không trở về Kiều gia đi? Hiện tại không phải cậu là gia chủ Kiều gia sao? Kiều Trạch Viễn xoa xoa đầu, nói, đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Tôi và cậu nghĩ giống nhau, có người muốn giết tôi. Tôi ở tại bệnh viện không an toàn, tôi đích xác phải về Kiều gia. Nhưng hiện tại Kiều gia cũng không an toàn. Đêm qua tôi bị bức bách đi trở về. Bọn họ thế nhưng nói trên người tôi có thứ không sạch sẽ bám vào. Nhất định phải tìm đạo sĩ trừ tà. Còn dùng đinh đóng vào người tôi. Nói như vậy thứ không sạch sẽ mới có thể bị đuổi đi ra ngoài. Tạ Nhất kinh ngạc nói. Vậy còn không phải bị đóng đinh. Kiều Trạch Viễn nói. Không sai à, tôi đây là trêu ai chọc ai. Chỉ là uống say, kết quả liền biến thành như vậy. Tệ nhất, tôi hiện tại chỉ có thể nhờ cậu hỗ trợ. Trong chốc lát khẳng định sẽ có người tìm được tôi. Nếu trở về Kiều gia, khẳng định tôi phải bị đóng đinh. Tôi không theo tôn giáo a, tôi không muốn giống Giê-xu. Tại nhất bất đắc dĩ liếc trắng mắt, hiện tại tin tưởng không thể nghi ngờ Kiều Trạch Viễn nhất định chính là Tần Trạch Viễn. Bởi vì thời điểm nguy hiểm còn đầy miệng không đứng đắn. Nghe anh cười cười, nói, cậu em, đây còn không đơn giản sao? Bọn họ tìm người chứ ta, cậu cũng có thể a, nghe anh nói. Nâng cằm, ý bảo Kiều Trạch Viễn nhìn về phía Thương Khâu. Vị này chính là người đuổi ma nổi danh. Khẳng định so với đạo sĩ nhà cậu tìm đạo hạnh cao hơn nhiều. Cậu mang anh ta về. Không phải có thể, đương nhiên giá hơi cao. Kiều Trạch Viễn nhìn về phía Thương Khâu. Chấn kinh nói, anh là người đuổi ma sao? Anh có thể cứu tôi? Nếu anh có thể cứu tôi cho anh tiền. Dù sao Kiều gia có nhiều tiền như vậy. Thương Khâu lại không có tâm động. Dù sao Thương Khâu bản thân có rất tiền. Hơn nữa là đại gia ngầm, ngày thường căn bản nhìn không ra. Tại nhất nôn nóng nhìn về phía Thương Khâu. Dù sao Tần Trạch Viễn là bạn tốt của tại nhất không có khả năng thấy chết mà không cứu. Thương Khâu im lặng trong chốc lát, mới nói, hỗ trợ cũng được, bất quá phải đáp ứng tôi một điều kiện. Kiều Trạch Viễn lập tức nói, anh nói, là điều kiện gì? Thương Khâu lại không nhìn hắn, mà là nhìn về phía Tại Nhất. Nói, tôi nói cậu, Tại Nhất kinh ngạc nói, hả, tôi đáp ứng anh một điều kiện, Thương Khâu gật gật đầu, Tại Nhất nói, điều kiện gì, Thương Khâu nói, hiện tại chưa nghĩ ra, về sau lại nói, nghe anh cười tủm tỉm nói, anh ta nhất định hiện tại đã nghĩ kỹ rồi, chính là không muốn nói, nhìn xem nụ cười đáng khinh, Tại Nhất không nhìn ra Thương Khâu cười đáng khinh, cũng không có do dự. Liền gật gật đầu, nói, được, tôi đáp ứng, Kiều Trạch Viễn lập tức nói, thật tốt quá, tôi được cứu rồi sao? Nghe anh nói, các người đi chơi đi, trong chốc lát tôi còn có việc, ăn xong tôi liền phải đi công tác, nghe anh không cùng bọn họ đi Kiều gia. Kiều Trạch Viễn phi thường mất mát, dù sao nghe anh diện mạo quá xinh đẹp, so với nữ thần sư phạm kia xinh đẹp hơn 100 lần. Dáng người. Khí chất, quả thực chính là thần tiên tỷ tỷ, không ai có thể so. Nghe anh cùng bọn họ từ biệt, hất hất tóc, bước uyển chuyển trên giày cao gót liền đi rồi. Thực mau chiếc xe taxi đã biến mất ở trong tầm nhìn bọn họ. Kiều Trạch Viễn ngây ngốc nhìn, vẻ mặt si mê, cảm thán nói, quá gợi cảm. Tại Nhất nhìn thoáng qua Kiều Trạch Viễn, bất đắc dĩ nói, nè, lau máu mũi, thuận đường đem nước miếng lau luôn. Kiều Trạch Viễn giơ tay lau một phen, thật đúng là có chảy máu mũi. Hắn vội vàng che lại cái mũi của mình. Thiếu gia, tìm được ngài rồi. Kiều Trạch Viễn nhìn thấy nhóm vệ sĩ đã tới, còn mở ra cửa siêu xe, nói, thiếu gia, ngài nên trở về nhà. Kiều Trạch Viễn bởi vì có chi viện bên ngoài, cho nên căn bản không sợ trở về. Rất phối hợp ngồi vào trong xe, nhóm vệ sĩ cũng kinh ngạc. Tại Nhất cùng Thương Khâu cũng ngồi vào trong xe, Kiều Trạch Viễn nâng cằm, bộc phát vẻ chủ cả, nói, nhìn cái gì mà nhìn, tôi không thể mang bạn về nhà chơi sao? Dạ, thiếu gia, thực mau, xe liền khởi động hướng về Kiều gia. Biệt thự Kiều gia ở vùng ngoại thành, khoảng cách không gần, Kiều Trạch Viễn ngồi ở tận cùng bên trong, tiếp đó là Thương Khâu, bên cạnh hắn là Tại Nhất. Tại Nhất cùng Kiều Trạch Viễn ngăn cách bởi Thương Khâu. Kiều Trạch Viễn muốn cùng Tại Nhất nói chuyện nhưng không dám. Bởi vì Thương Khâu luôn là lạnh mặt, hơn nữa thân hình Thương Khâu cao lớn, còn mang bao tay da màu đen, thoạt nhìn càng giống chùm xã hội đen. Một đường thông suốt chạy đến Kiều gia, mọi người được mời vào, người hầu chạy nhanh bưng lên trà bánh. Tại Nhất có chút ngây người. Nơi này thoạt nhìn giống khung cảnh hào môn trong mấy bộ phim truyền hình. Đặc biệt quý phái, Kiều Trạch Viễn ngồi ở trên sofa, uống trà, thực mau liền nghe được có người đi đến. Đó chính là người cùng nữ thần hẹn hò, bác của Kiều Trạch Viễn. Hiện giờ đã 60 tuổi, bác của Kiều Trạch Viễn gọi là Kiều Tỷ. có vị trí hết sức quan trọng trong công ty. Ba của Kiều Trạch Viễn chết sớm. Kiều gia vẫn luôn do ông nội Kiều Trạch Viễn nắm quyền. Kiều lão thái gia không vừa ý mấy đứa con trai, nhưng thật ra phi thường cưng chiều cháu trai. Kiều Trạch Viễn bản nhân kỳ thật không có thành tựu, ăn nhậu chơi gái cờ bạc tật xấu gì cũng đều có. Nhưng Kiều Trạch Viễn biết cách lấy lòng, Kiều lão thái gia rất vừa ý cuối cùng muốn đem gia nghiệp giao cho Kiều Trạch Viễn. Kiều tỷ là bác tất nhiên không muốn, dù sao cũng nhiều năm cực khổ như vậy, cũng nên đến phiên ông ta tới làm gia chủ. Nào biết lão già hồ đồ thế nhưng đem sản nghiệp giao cho một đứa miệng còn hôi sữa chỉ biết ăn chơi. Kiều tỷ từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Kiều Trạch Viễn, cười tủm tỉm, làm bộ lo lắng nói. Trạch Viễn à, mừng con đã về nhà. Lúc trước con gặp tai nạn xe cộ, con nằm viện, bác thực lo lắng, đáng tiếc, khi đó bác công tác ở nước ngoài. Ở nước ngoài công tác, đây không phải nói dối sao? Theo hồi ức của Tần Trạch Viễn, thời điểm đó Kiều tỷ căn bản là ở trong nước, hơn nữa cũng ở thành phố này. Con cùng nữ thần thời đại học của bọn họ Thang Dư Nhu hẹn họ ăn cơm. Sao có thể ở nước ngoài? Kiều tỷ lại nói, nghe người ta nói con bị tai nạn xe cộ, sau khi tỉnh lại liền có chút bất thường. Nhưng đừng sợ, Trạch Viễn, con là cháu ta sẽ không hại con. Trong chốc lát đạo sĩ tới rồi, để hắn trừ tà cho con. Chờ trừ tà xong, con liền có thể kế thừa gia nghiệp. Kiều Trạch Viễn cười lạnh một tiếng, nói, trừ tà, sợ là bác muốn giết tôi. Kiều Trạch Viễn quả thực là nói thẳng. Hơn nữa còn như tát vào mặt Kiều tỷ. Kiều tỷ nháy mắt mông lung. Sao không giống kịch bản? Bọn họ chính là coi trọng thể diện. Tranh đấu gay gắt rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ trực tiếp nói thẳng. Rốt cuộc không biết khi nào phải nhượng bộ. Hoặc là có việc cầu người. Nào biết Kiều Trạch Viễn nói thẳng. Liền như đánh vào mặt Kiều tỷ. Mũi Kiều tỷ cũng bị hắn đánh bẹp. Kiều tỷ sắc mặt khó coi. Nói. Trạch Viễn, bác cũng là vì con được tốt, con cũng không nên không biết tốt xấu a. Kiều Trạch Viễn không để ý tới ông ta, mang theo Tạ Nhất cùng Thương Khâu lên lầu. Dầm, cửa phòng đóng lại, dưới lầu Kiều tỷ ngửa đầu hướng lên trên nhìn, sắc mặt tức khắc dữ tợn, ngay sau đó nói với vệ sĩ, đại sư có tới không? Tôi đã chờ không kịp chờ đóng đinh Kiều Trạch Viễn. Tiên sinh yên tâm, đang ở trên đường, thực mau liền đến. Kiều Trạch Viễn vào phòng, tức khắc liền túng, vội vàng nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tạ Nhất mắt trợn trắng, còn tưởng rằng cậu không sợ hãi chứ. Thương Khâu lại là khí định thần nhàn, nói, tôi muốn nhìn Kiều tỷ mời đến chính là người nào. Hôm nay Kiều tỷ mời người tới trừ tà cho Kiều Trạch Viễn. Sau khi trừ tà Kiều Trạch Viễn liền có thể kế thừa gia nghiệp. Chuyện lớn như vậy, người Kiều gia tới xem rất đông. Các cô chú bác, anh họ em họ linh tinh, mặc kệ là đã phân gia hay vẫn là bổn gia, tất cả đều chạy tới. Những người này đều là xem náo nhiệt, cũng không chê chuyện lớn. Nếu Kiều tỷ thật sự xử lý Kiều Trạch Viễn không tốt, không chừng bọn họ còn có thể đục nước béo cò, vớt chút chỗ tốt. Khoảng 5 giờ chiều, rất nhiều người tập trung ở Kiều gia, chuẩn bị xem náo nhiệt, người hầu đã qua mời Kiều Trạch Viễn đi xuống lầu. Kiều Trạch Viễn khẩn trương muốn chết, nói, bọn họ sẽ không thật sự cho đóng đinh tôi chứ. Tạ Nhất chưa thấy qua trừ tà, không biết có phải thật sự sẽ đóng đinh hay không. Thương Khâu đứng lên, thong thả ung dung phủi phủi quần áo của mình, là người đầu tiên đi ra khỏi phòng, bởi vì người tới rất nhiều. Lần này trừ tà cử hành ở đại sảnh, thời điểm bọn họ xuống liền nhìn thấy rất nhiều người, tất cả đều dùng ánh mắt xem náo nhiệt nhìn bọn họ chằm chằm. Kiều tỷ bưng một ly rượu, đang cùng mọi người bắt chuyện, nhìn thấy bọn họ, ông ta cười cười, nhiệt tình nói, Trạch Viễn đã đến rồi, tới đây giới bác thiệu cho con một chút, đây là đại sư đuổi ma nổi tiếng nhất vùng này, đại sư được mời đến là một người mặc quần áo đạo sĩ. Thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, gọi là Trương Thiên Sư, một bộ dáng kỳ quái, Tạ Nhất kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng người đuổi ma đều giống Thương Khâu hoặc là Nghê Anh. không nghĩ tới quả nhiên vẫn có loại giống trong phim truyền hình. Thoạt nhìn giống như là đạo sĩ. Trương Thiên Sư trong tay cầm một cái chuông, nhìn thấy Kiều Trạch Viễn lập tức đi tới. Chuông kêu leng keng, Tại Nhất cảm thấy lỗ tai chắc phải điếc, mọi người đều ngồi xuống. Kiều Trạch Viễn cũng ngồi xuống, hắn có chút khẩn trương. Trương Thiên Sư một tay cầm chuông, một tay cầm bùa, miệng a đi tới. Tại Nhất ngồi ở bên cạnh Kiều Trạch Viễn, nhìn tư thế này mí mắt giật kinh hoàng. Tại Nhất nhỏ giọng hỏi Thương Khâu, đây, có phải kẻ lừa đảo không? Thật sự có thể chứ ta? Thương Khâu nhướng mày, nói, nhìn một chút, Trương Thiên Sư đi chung quanh Kiều Trạch Viễn vài vòng. Ngay sau đó chuông trong tay lắc nhanh hơn, bùa cũng quăng ra ngoài. Hô to, yêu ma quỷ quái, cấp tốc hiện hình, khi Tại Nhất cho rằng bùa sẽ ném ở trên mặt Kiều Trạch Viễn. Đột nhiên vù một tiếng, không gió mà lá bùa tự động thay đổi phương hướng. Lá bùa màu vàng lững lờ dừng ở trước mặt Tại Nhất. Phát ra một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó liền bất động hun hơn 786. Trương Thiên Sư tức khắc có chút kinh ngạc, người khác cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, đầy mặt kỳ quái nhìn Trương Thiên Sư. Tại Nhất kỳ thật cũng là như thế, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, kỳ quái nhìn lá bùa. Thương Khâu lại là nhíu nhíu mày. Trương Thiên Sư vẻ mặt kinh ngạc, nhanh lấy thêm một lá bùa, một tay rung chuông, một tay nắm lá bùa, hắn lại đi vòng quanh Kiều Trạch Viễn, hô to, yêu ma quỷ quái, cấp tốc hiện hình, vù, lá bùa ném đến Kiều Trạch Viễn. Kiều Trạch Viễn cũng không nhúc nhích, mọi người cũng không nhúc nhích, trong phòng cũng không có dòng khí lớn. Một tiếng vang nhỏ, lá bùa lại bay đi ra ngoài, xoay một vòng dừng ở trước mặt Tại Nhất. Tại Nhất mê mang nhìn lá bùa, ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư hô to, không có khả năng, không có khả năng, hắn nói. Xoay người đem chuông ném, sau đó nhảy dựng lên đi bắt thanh kiếm gỗ đào, đem một lá bùa dán ở kiếm gỗ đào, không biết đi gọi đầu trâu mặt ngựa cái gì, còn bước tới bước lui, hắn múa kiếm gỗ đào có gắn lá bùa. Tại Nhất kinh ngạc nhìn một màn này, tức khắc mí mắt giật kinh hoàng, chẳng lẽ người đuổi ma đều như vậy, mà Thương Khâu cùng Nghe Anh kỳ thật là khác biệt mới đúng. Thoạt nhìn thật sự rất giống kẻ lừa đảo. Trương Thiên Sư đi tới, gào thét lớn, trong tam giới, lục hợp, thuận là cát, nghịch là hung, gặp dữ hóa lành, hóa tai ương thành cát tường. Cấp tốc nghe lệnh, Trương Thiên Sư đọc xong, kiếm gỗ đào vung lên, liền nghe được phù, một tiếng, thiếu chút nữa chém tới mặt Kiều Trạch Viễn rồi. Kiều Trạch Viễn vội vàng trốn một chút, lá bùa từ kiếm gỗ đào bị ném văng ra, hướng về phía mặt Kiều Trạch Viễn. Nhưng một chốc, đột nhiên lá bùa lại đổi phương hướng, giống như Tại Nhất là nam châm, mà lá bùa là sắt. Một chút, lá bùa lại dừng ở trước mặt Tại Nhất, mọi người một mảnh ồ lên, Kiều tỷ lại là trên mặt không có ánh sáng. Không biết Trương Thiên Sư đang làm cái gì? Trương Thiên Sư đột nhiên hét lớn một tiếng, lớn mật, yêu nghiệt phương nào nhiễu loạn chư tà. Mau mau hiện thân, Tại Nhất đã phát ngốc, bởi vì Trương Thiên Sư thế nhưng còn giơ lên kiếm chỉ vào mình. Tại Nhất nheo mắt, nói, đang nói tôi, Trương Thiên Sư nói, yêu nghiệt, còn dám giả ngu giả ngơ. Trên người của ngươi âm khí cường thịnh, nhiễu loạn bản Thiên Sư chư tà, phải bị tội gì, mặc kệ ngươi là quỷ mấy ngàn năm, hôm nay bản Thiên Sư đều khiến ngươi cấp tốc hiện hình. Hắn nói. Quay đầu lại nắm lên công cụ, Tại Nhất cũng không thấy rõ là cái gì. Thương Khâu lại là chau mày, đột nhiên đứng lên, một phen giữ chặt Tại Nhất, đem người kéo đến hướng bên cạnh. Ào, một tiếng nước chảy, Trương Thiên Sư thế nhưng cầm một cái bình, bên trong là nước đen như mực, mang theo một mùi tanh hôi. Hắn trực tiếp hất nước ra ngoài, bởi vì Tại Nhất được Thương Khâu kịp thời kéo ra. Thứ nước kia liền hắt ở trên người khác, Kiều tỷ cũng chưa phản ứng kịp, cảm giác trên mặt ướt, còn có mùi tanh hôi. Người bên cạnh kêu thét lên, có còn có tiếng cười to, xem ra lần này náo nhiệt xem không tồi. Kiều tỷ giơ tay ngửi, thế nhưng là máu, còn rất tanh hôi, tất nhiên là máu, hơn nữa là máu chó đen có thể trừ tà. Trương Thiên Sư vừa thấy không thành công, lập tức gào thét lớn, yêu nghiệt lớn mật, trốn chỗ nào, xem còn trốn được chân lừa đen của ta. Tại Nhất trong lòng chửi một tiếng thô tục, con mẹ nó, là con khỉ phái tới diễn xiếc sao? Trương Thiên Sư thật sự từ trong túi lấy ra một chân lừa đen, trực tiếp ném qua, bất quá còn chưa đến Tạ Nhất, rốt cuộc bị Thương Khâu ở bên cạnh cản lại. Chân lừa đen một chút liền bay ra, cộp, cái bàn bị chân lừa đen đập trúng, ly rượu trên bàn trực tiếp bị bay đi, một chút lại văng tới mặt Kiều Tỷ. Đầu tiên là máu chó đen, hiện tại lại là rượu. Kiều Tỷ quả thực giận không thể kiềm chế. Bên kia Trương Thiên Sư lớn tiếng nói, ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Còn nữa, ngươi thế nhưng trợ trụ bạo ngược, ngươi cũng biết yêu nghiệt này âm khí sâu nặng, khả năng có mấy ngàn năm đạo hạnh, không biết ăn bao nhiêu trái tim trẻ con rồi. Mí mắt Tạ Nhất càng giật kinh hoàng, nhịn không được duỗi tay đè ép hai mắt của mình, nếu mình có mấy ngàn năm đạo hạnh, đã sớm xông lên đấm Trương Thiên Sư một quyền. Trương Thiên Sư tựa hồ không phục, nhất định phải bắt lấy yêu nghiệt Tạ Nhất, đột nhiên vứt ra hai lá bùa, vèo vèo, lá bùa không gió tự động bay, ở không trung không ngừng bay lượn, mọi người xem đến kinh ngạc không thôi, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Thương Khâu híp híp mắt, cười lạnh một tiếng, mắt thấy bùa xông thẳng lại đây, Thương Khâu chỉ là giơ một tay chắn, lá bùa còn chưa tới trước mặt, đột nhiên phát ra một tiếng xoẹt, thế là chia năm xẻ bảy, một chút liền biến thành bột phấn, nháy mắt tan ở trong không trung. Trương Thiên Sư sửng sốt, ngay sau đó hô to, giỏi giỏi, ta hôm nay gặp cao thủ, ta không bằng ngươi, ta kêu sư phụ ta tới. Tạ Nhất, đánh không lại rốt cuộc muốn kêu sư phụ sao? Kiều Tỷ sắc mặt dữ tợn, gân xanh nổi lên, ông ta hôm nay mời Trương Thiên Sư đến để đóng đinh Kiều Trạch Viễn. Nào biết xảy ra chuyện hại chính mình bị bêu xấu, hiện tại đầy người đều là máu chó. Con có rượu, người khác đều đã cười rớt răng hàm. Kiều Tỷ vừa muốn mắng chửi người, Trương Thiên Sư liền nói, sư phụ ta ở gần đây, lập tức đến. Hắn vừa nói, cửa liền mở ra, cũng không có người đi chạm vào cửa. Cánh cửa lại chậm rãi tự mình mở ra, giống như là cửa tự động. Ngay sau đó liền nghe được tiếng bước chân lộc cộc, âm thanh thực thanh thúy dễ nghe, là âm thanh giày cao gót. Mọi người liền nhìn thấy một cô gái mặc váy tơ tằm từ bên ngoài đi vào. Dáng người kia so với thiên sứ còn đẹp hơn, trước cao sau nhô, bước đi như mèo, cười khanh khách, còn nhẹ nhàng hất những lọn tóc gợn sóng. Ở đây mọi người cơ hồ đều xem ngây người, hôn hơn 786 ít nhất là nhóm đàn ông tựa hồ còn chưa có gặp qua người đẹp như vậy. So với người mẫu minh tinh trên TV còn muốn đẹp hơn, lại còn lộ ra một khí chất hấp dẫn nói không nên lời. Nghe anh, Tạ Nhất phát ngốc, Trương Thiên Sư gọi cứu binh. Kết quả nghe anh đi đến, quả nhiên liền nghe được Trương Thiên Sư hô to. Sư phụ, nơi này có yêu nghiệt quấy phá. Hắn nói tiến lên, vội vàng nói, sư phụ, đệ tử không thể khống chế, không cách bắt yêu nghiệt, thỉnh sư phụ ra tay. Tạ Nhất, Thương Khâu lại là nhàn nhạt nhìn Nghe Anh, nói, đồ đệ cô, cách Trương,